Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, Tứ Long. Tám càng, Lãnh Phi nhắm mắt lại, đứng dậy bày một cái vẻ bề ngoài. Trương Thiên Bằng lộ ra nụ cười, đây cũng là Cửu Long Tỏa Thiên Quyết lên mặt. Thấy hắn loại này, Trương Thiên Bằng thì biết rõ, Lãnh Phi đây là có lĩnh ngộ. Hắn âm thầm hưng phấn, bức họa này vẫn có tác dụng, không uổng tự kỷ hao tổn tâm cơ đạt đến, vừa đến tay liền nhanh chóng đưa qua đây, nếu như trắng phí tâm tư, đó mới là ủ rũ đi. Hắn rất nhanh thu liễm nụ cười, nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích bắt đầu thúc dục vận chuyển nội khí chu thiên. Mỗi nhiều chuyển một vòng, nội khí liền mạnh mẽ một điểm. Hắn tại Minh Nguyệt Hiên công việc bên trong phấn là phải tính đến. Có thể biết rõ mình cùng Lãnh Phi so với còn kém xa. Mỗi lần lười biếng, nghĩ đến ban đầu cùng Lãnh Phi cùng nhau thì luyện công tình hình. Liền lần nữa tinh thần phấn chấn, trục xuất mệt mỏi tiếp tục tu luyện, đạp vào luyện khí sau đó. Minh Nguyệt Hiên bên trong không chuẩn các đệ tử dùng linh đan tăng công. Không chuẩn mưu lợi, trừ phi đụng phải thiên tài địa bảo, nếu không đều muốn bà ngoại thực dụng đần công phu khổ công phu. Một chu thiên vận chuyển, các đệ tử đều ở đây tranh đoạt từng giây từng phút vận chuyển chu thiên. Tranh thủ nhiều vận chuyển một cái, đáng tiếc vận chuyển chu thiên quá hao tâm tổn sức, mỗi lần vận chuyển chu thiên cân nhắc đều có cực hạn. Về sau sẽ mê man hữu tâm vô lực. Hắn mỗi lần mệt mỏi rồi, liền đứng dậy đi đạp Nguyệt Phù Hương Bộ, lãnh hội tiêu dao tự tại ý cảnh, nhẹ nhọt hạnh phúc, phiêu phiêu dục tiên, không tự chủ lộ ra nụ cười. Sau đó nhanh chóng khôi phục tinh thần, so sánh ngủ hiệu suất càng cao. Một lúc lâu sau, hắn mở mắt, nhìn thấy Lãnh Phi vẫn còn ở vẫn không nhúc nhích bày Cửu Long Tỏa Thiên Quyết lên mặt. Hắn rón rén thi triển đạp Nguyệt Phù Hương Bộ, vô thanh vô tức, nhạy bén nhược phong, một khắc đồng hồ sau đó liền dừng lại, đã khôi phục tinh thần. Lại một lúc lâu sau, hắn lại mở mắt, lạnh không phải là vẫn là như thế. Hắn vừa muốn đứng dậy thi triển đạp Nguyệt Phù Hương Bộ, liền nghe được gầm nhẹ một tiếng, âm thanh kỳ dị, không biết là cái gì thét to. Đạo thanh âm này thật giống như truyền từ Lãnh Phi bên trong thân thể. Ầm ầm ầm ầm, liên tiếp trầm đục tiếng vang âm thanh bên tai không dứt. Lãnh Phi trong thân thể thật giống như có hay không cân nhắc dây gân đứt đoạn. Bát bát bát bát, thanh thúy âm thanh từ Lãnh Phi trong thân thể truyền ra. Thật giống như truyền từ ở tại từng cái khớp xương. Lãnh Phi chậm rãi mở mắt, tháo gỡ tư thế, thật dài thanh thản một hồi eo, nhất thời răng rắc một hồi vang lên. Ha ha, Lãnh Phi cười lớn một tiếng. Trương Thiên Bằng cười nói, Lãnh huynh đệ, chúc mừng á. Hắn tuy là luyện khí một tầng lầu, lại không nhìn thấu Lãnh Phi sâu cạn. Chỉ cảm thấy trước mắt gió lạnh uyên thâm như biển. Khí thế kinh người, Lãnh Phi vỗ một cái Trương Thiên Bằng bả vai. Đa tạ, Trương Thiên Bằng nhất thời, phanh, một tiếng quỳ sụp xuống đất. Lãnh Phi ngẩn ra, theo sau bừng tỉnh, đạt đến tầng thứ tư. Lực lượng tăng vọt 1000 cân, mình nhất thời không bắt bẻ, không có thể hoàn toàn khống chế được, còn thật vô dụng lực. Nếu không lần này Trương Thiên Bằng liền muốn bị thương nặng. Trương Thiên Bằng vẻ mặt đau khổ quỳ sụp xuống đất, cười khổ nói, Lãnh huynh đệ đây là muốn hả giận a? Lãnh Phi cười to nói, Trương huynh, ngươi quá yếu á, ta chính là luyện khí sĩ. Trương Thiên Bằng không cam lòng nói, hắn đứng dậy vỗ vỗ đầu gối, vừa lúc nhìn thấy Đồng Oánh đang bưng điểm tâm đang cười. Cười dịu dàng ý để cho nàng càng ngày càng vui vẻ rung động lòng người. Lãnh huynh đệ, người tiểu nha đầu này cũng quá càn rỡ. Trương Thiên Bằng nghiêm sắc mặt, nghiễm nhiên trang trọng, Lãnh Phi cười nói, nàng là người cơ khổ, thuận tay cứu liền mang theo bên người. Nga, Trương Thiên Bằng nhất thời trợn to hai mắt, cười hắc hắc nói, không trách không trách, Lãnh Phi biết rõ hắn nghĩ sai, cũng lười giải thích thêm. Trương huynh, đa tạ người á, bức họa này có thể đỉnh trọng dụng, ta đang giàu đâu, ngươi xem như mưa đúng lúc. Không có gì, chỉ là một bức họa mà thôi. Trương Thiên Bằng không thèm để ý khoát khoát tay, ngươi được tẩy tủy đan đi, có thể thời gian ngắn ngủi tiến nội phủ lại trở thành cận vệ, nhất định là lập công lớn, vậy liền có khả năng được tẩy tủy đan. Lãnh Phi gật đầu, ăn hai khỏa. Trương Thiên Bằng trợn to hai mắt, không trách lớn như vậy kinh đây. Lãnh Phi nói, đây là luyện công gây nên, không liên quan tẩy tủy đan chuyện. Ngươi nếu ăn tẩy tủy đan kia tiến vào Minh Nguyệt Hiên a. Trương Thiên Bằng hưng phấn nói, chúng ta vừa có thể tại một cái nhi rồi. Hắn biết rõ Lãnh Phi bị giới hạn tiên thiên tư chất yếu hơn, nó ngộ tính chính là tuyệt đỉnh, một khi đền bù thể chất, Minh Nguyệt Hiên sao có thể cự tuyệt. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, ta xem có thể hay không tiến vào Trường Sinh Cốc đi. Đăng Vân Lâu là có vào cốc danh ngạch, Trường Sinh Cốc không so được với Minh Nguyệt Hiên, kém một đại tầng đi. Trương Thiên Bằng nói, Trường Sinh Cốc cùng Thính Đào Các, Bạch Tượng Tông, Thiết Sơn Tông chờ là một tầng thứ, mà Minh Nguyệt Hiên cùng Thuần Dương Tông cùng Lan Chi Viên chính là cao hơn một tầng, hoàn toàn không thể so sánh. Lãnh Phi cười nói, được a, vậy ngươi thử xem thôi, có thể đi vào Minh Nguyệt Hiên cũng không tệ. Minh Nguyệt Hiên so sánh Trường Sinh Cốc cao hơn một tầng, võ công càng tinh diệu, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy không có hy vọng. Mạc Nhất Phong là Kinh Sợ Tuyết cung đệ tử, hơn nữa thân vi nương nương tổng quản, địa vị cũng không thấp hơn, tại Kinh Sợ Tuyết cung nói vậy cũng có thể chen mồm vào được. Hắn có phần là coi trọng mình, lại một câu cũng không đề cập tới tiến vào Kinh Sợ Tuyết cung mà nói. Kinh Sợ Tuyết cung chính là cùng Minh Nguyệt Hiên cùng một tầng thứ, đối với tư chất yêu cầu hẳn cũng không kém, cho nên Minh Nguyệt Hiên chỉ sợ cũng coi thường mình. Trường Sinh Cốc so sánh Kinh Sợ Tuyết cung Minh Nguyệt Hiên thấp một tầng, đối với tư chất yêu cầu thấp một ít, mình còn một chút cơ hội. Đây giống như là kiếp trước đại học, điểm thi cân nhắc lộ ra học sinh tư chất, đại học tầng thứ càng cao, phân số trúng tuyển cũng càng cao. Trương Thiên Bằng đã biết sơ lược Lãnh Phi, nhìn thần sắc hắn nhàn nhạt, liền cảm giác không ổn. Thật vào Minh Nguyệt Hiên? Lãnh Phi lắc đầu một cái, khó, điều này sao có thể. Trương Thiên Bằng nói, Lãnh Phi nói, ta khả năng thể chất quá kém, hai khỏa tẩy tủy đan cũng chưa chắc tác dụng, thậm chí nhiều hơn khỏa cũng không thể được. Trương Thiên Bằng khẽ cắn răng, ta phải thử một chút. Hắn lập tức trở nên ủ rũ cúi đầu. Hắn tin chắc Lãnh Phi, nhận biết đến nay Lãnh Phi còn chưa sai lầm. Nếu nói rất khó, đó chính là không có hy vọng gì. Một khỏa tẩy tủy đan liền để cho mình tiến vào Minh Nguyệt Hiên, Lãnh huynh đệ uống hai khỏa vẫn không được, đây cũng quá khinh người. Lãnh Phi cười nói, không tiến vào Minh Nguyệt Hiên cũng không có gì, dựa vào tâm pháp kia, ta hiện tại như thường có thể từ giúp ta thu thập liên quan tới Long Nhất tiếp xúc liền tốt. Lần này thua thiệt bức họa này. Được đi, Trương Thiên Bằng chậm rãi gật đầu. Hắn bốc lên thân, ta đi về trước. Lãnh Phi ngẩn ra, không đi Đào Nhiên Lâu ngồi một chút. Người biết là Dương Nhạc Thiên phế ngươi. Hắn hiện tại cũng là luyện khí sĩ. Dương Nhạc Thiên, Trương Thiên Bằng cắn răng nghiến lợi. Món nợ này ta nhất định phải tính vào. Ta đi về trước, hai ngày nữa lại đến. Lãnh Phi biết rõ hắn là chưa từ bỏ ý định, muốn đi về hỏi mình tiến vào Minh Nguyệt Hiên chuyện. Thở dài nói, không đủ tháo vác cầu, thuận theo tự nhiên liền tốt. Trương Thiên Bằng gật đầu một cái, chuyển thân liền đi, hắn bỗng nhiên lại dừng lại. Đúng rồi, còn có một cái tin tức. Lãnh Phi nhìn đến hắn, Trương Thiên Bằng nhanh chóng quan sát một cái bốn phía, thấp giọng nói, Bạch Viên 12 kiếm đồ ghi âm Lãnh huynh đệ ngươi có nghe nói qua? Lãnh Phi lắc đầu, Trương Thiên Bằng nhỏ giọng mà nhanh chóng nói ra, nghe nói đây Bạch Viên 12 kiếm đồ ghi âm là một bộ tinh tuyệt kiếm pháp. Uy lực kinh người, nó rơi xuống ở một cái đại khấu Đặng Đời Ninh trong tay. Lãnh Phi đăm chiêu, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua đây Bạch Viên 12 kiếm đồ ghi âm. Trương Thiên Bằng nói, trước mắt đang có Minh Nguyệt Hiên các đệ tử đang đuổi giết cái này Đặng Đời Ninh. Hiên bên trong đối với bộ kiếm pháp này tình thế bắt buộc. Lãnh Phi tinh thần chấn động, Minh Nguyệt Hiên đều coi trọng, tuyệt không phải bình thường kiếm pháp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.